Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 436, Lôi Minh Nhị Lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt tiếp theo, hai bóng người xuất hiện tại đường trì trước mặt Tyrion. Thân hai người khí tức đồng dạng cường hãn, trên người bọn họ vây quanh từng đạo màu đen lôi văn, bầu trời cũng lôi văn xuất hiện, thời điểm biến đến tối mờ ầm ầm. Mờ tối trên bầu trời vang lên từng đạo tiếng sấm. Lôi Minh Nhị Lão, nhìn thấy xuất hiện hai người, Vũ Văn Đạo trên mặt biến đổi, thần sắc cảnh giác lên, hai người này hắn nhưng là có nghe thấy, thực lực không dưới tại hắn. Không nghĩ tới các ngươi vậy mà quy thuận Đại Càn Vương Triều. Hắn nhìn lấy hai người lạnh giọng nói, Vũ Văn Đạo, ngươi lại muốn để Đại Hoàng Tử quỳ xuống, đây là đối Đại Càn Vương Triều làm nhục, hôm nay Lão Phu hai người muốn lãnh giáo một chút ngươi cao chiêu. Hai người trong lúc nói chuyện, quanh thân xuất hiện nồng đậm lôi quang. Một cỗ lực lượng khổng lồ từ trên người bọn họ lôi quang bên trong bạo phát đi ra. Bọn họ rất nhiều năm trước thì đầu nhập vào tại Đại Càn Vương Triều, tại Đại Càn Vương Triều Tông Nhân phủ nhận chức. Hôm nay Đại Hoàng Tử Đường Trì mời ra bọn họ, thế nhưng là cái này Vũ Văn Đạo vậy mà kém chút để Đại Hoàng Tử Đường Trì quỳ xuống. Một khi Đường Trì bị áp chế quỳ xuống, như vậy hai người bọn họ sợ rằng sẽ bị Càn Hoàng một trường vỗ chết. Cái này hai cái lão gia hỏa trên thân thật mạnh lôi điện năng lượng. Vũ Văn Đạo trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, lập tức lạnh giọng nói. Hai cái lão gia hỏa, ta cũng rất muốn nhìn các ngươi một chút thực lực. Sau đó cũng không thấy hắn có bất kỳ cử động, nhưng là trên bầu trời đột nhiên bộc phát ra một cỗ to lớn hàn khí. Những thứ này hàn khí hóa thành đếm đạo năng lượng tấm lụa. Những thứ này hàn khí tạo thành năng lượng tấm lụa trong nháy mắt bao phủ hướng hai người. Băng hàn chi luân, Vũ Văn Đạo tay cầm một nắm, nguyên bản bao phủ hai người hàn quang tấm lụa, trong nháy mắt ngưng tập hợp một chỗ, tại đỉnh đầu bọn họ phía trên hình thành một cái cực lớn hàn khí bánh răng. Bánh răng chuyển động, hóa thành một đạo hàn quang chém về phía Lôi Minh Nhị Lão. Vũ Văn Đạo không có làm bất luận cái gì thăm dò, vừa ra tay thì bộc phát ra toàn lực. Quảng cáo, Lôi Minh Nhị Lão thấy thế, hai người nhìn lẫn nhau liếc một chút. Hắn không nghĩ tới cái này Vũ Văn Đạo vừa ra tay cũng là toàn lực. Lôi thần chi mông, hai người bọn họ khẽ quát một tiếng, trên thân hai đạo lôi quang trong nháy mắt tràn vào bầu trời, sau cùng hội tụ thành là một cọng tán lôi quang trường mông. Gào thét hướng về cái kia băng hàn chi luân oanh kích mà đi. Ầm ầm, tiếng sấm chấn thiên, gào thét lôi thần chi mông cùng cái kia băng hàn chi luân đụng vào nhau. Bạch quang cùng lôi quang đan xen vào nhau. Hóa thành từng đạo phong bạo bao phủ ra. Tại cổ gió lốc này bao phủ lúc đi ra, Đại Hoàng Tử Đường Trì ôm lấy Lưu Như Mộng thi thể biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa đời, thân ảnh của bọn hắn đã xuất hiện tại sân nhỏ bên ngoài cách đó không xa. Hắn đem Lưu Như Mộng thả thi thể ở bên cạnh trên mặt đất, ánh mắt ngóng nhìn hướng trạch viện. Lúc này, sân nhỏ đã tại vừa mới phong bạo lực lượng bao phủ phía dưới trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Lộ ra ngay tại giao thủ ba người. Cùng lúc đó, một số người xuất hiện tại cách đó không xa, bọn họ nhìn đến bạo phát đi ra năng lượng, cùng giao thủ ba người, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hạo cùng Thiếu Tư Mệnh, còn có Mộ Ứng Hùng ba người cũng trốn ở một chỗ quan sát. Tô Hạo chú ý không phải chiến đấu ba người, mà chính là Đường Trì bên cạnh nằm ở trên mặt đất cửu công chúa Lưu Như Mộng. Chủ thượng, cái kia Lưu Như Mộng giống như chết. Thiếu Tư Mệnh ánh mắt ngưng tụ, nàng đối với thảo mộc chi khí xúc động, cho nên có thể đầy đủ thông qua Đường Trì chung quanh thảo mộc cảm thụ Lưu Như Mộng trên người tình huống. Chết, Tô Hạo nhướng mày, hắn còn có Lưu Như Mộng nhiệm vụ đâu. Chẳng lẽ ta tới chậm à, lại cẩn thận điều tra một chút. Tô Hạo không khỏi nói ra. Thiếu Tư Mệnh nhẹ gật đầu khống chế chung quanh thảo mộc cảm giác Lưu Như Mộng khí tức, theo cảm giác. Ánh mắt của nàng ngưng tụ. Chủ thượng, thân ảnh kia tuy nhiên diện mạo phía trên cùng Lưu Như Mộng tương tự, nhưng là khí tức lại không phải Lưu Như Mộng, đây là một cái giả Lưu Như Mộng. Thiếu Tư Mệnh trầm giọng nói ra, giả, Tô Hạo nghe vậy ngây người một lúc, hắn không có nghĩ đến cái này Thiếu Tư Mệnh lại là giả. Xem ra cái này Đường Không Lưu, đem Đại Hoàng Tử Đường Trì cùng Vũ Văn Đạo đều tính kế. Tô Hạo ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, lạnh giọng nói. Chủ thượng, chúng ta làm sao bây giờ? Thiếu Tư Mệnh nghe vậy nói. Tô Hạo rơi vào trầm tư, đảo mắt nhìn về phía bốn phía một cái, nhìn lấy Thiếu Tư Mệnh nói. Nữ tử này hẳn là bị người đưa tới, nàng bị đưa trước khi đến cần phải cùng Lưu Như Mộng từng có tiếp xúc, có thể hay không thông qua trên người nàng khí tức, tìm ra Lưu Như Mộng vị trí. Ta thử trước một chút nhìn, thiếu tư mệnh bắt đầu đổ chung quanh thảo mộc, nàng muốn thông qua thảo mộc chung quanh lưu lại khí tức, điều tra một chút tuyến đường. Mà đồng thời, Lôi Minh Nhị Lão cùng Vũ Văn Đạo ở giữa giao thủ cũng càng phát bắt đầu cuồng bạo. Ba người ở giữa không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Băng Hàn Chấn Thiên Quyền, Lôi Thần Phong Ấn, Vũ Văn Đạo phất tay một quyền đánh ra, một đạo sắc bén vô cùng hàn khí, trong nháy mắt bao phủ Lôi Minh Nhị Lão. Mà cái kia Lôi Minh Nhị Lão cũng không chậm trễ, lập tức trở về tay. Vừa mới giao thủ bọn họ thì cảm nhận được Vũ Văn Đạo thực lực, cho nên không có một tia đại ý, hai người hai tay không ngừng kết ấn. Tại hắn cái gì sau lưng xuất hiện một đạo phát tán hào quang óng ánh phù văn. Những phù văn này phát tán to lớn lôi quang, cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác. Oanh, hai cỗ lực lượng lần nữa chạm vào nhau cùng một chỗ, nhưng là Vũ Văn Đạo thật không đơn giản. Tại hai cỗ lực lượng đụng nhau trong nháy mắt, một đạo cự đại băng tay trong nháy mắt chụp về phía Lôi Minh Nhị Lão hai người. Quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com. Lúc này cái kia Lôi Minh Nhị Lão ánh mắt ngưng tụ, trong đó một tên lão giả khẽ gật đầu, sau đó thân hình lóe lên xông tới, mang theo lôi quang quyền đầu nhất quyền đánh vào cái kia băng tay phía trên. Hai cỗ lực lượng trên không trung chạm vào nhau bộc phát ra một cỗ kinh thiên tiếng vang, hai bóng người cũng trong nháy mắt tách ra. Nhưng là tại tách ra trong nháy mắt, cái kia Lôi Minh Nhị Lão bên trong một người lập tức xông đi lên cùng Vũ Văn Đạo giao thủ với nhau, căn bản không cho hắn mơ màng thời gian. Bành, bành, bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó tiếng vang không ngừng bạo phát đi ra, ngắn ngủi một đoạn thời gian, hai người biến giao thủ mấy chục lần, lôi quang hàn khí, không ngừng tùy ý đi ra, cả mảnh trời hư không tại hai người đối kháng phía dưới lộ ra tối tăm cùng vặn vẹo. Nhìn lấy hai người này bạo phát đi ra chiến đấu, bên ngoài quan chiến một số thám tử, đều lộ ra rung động quang mang. Bọn họ lặng lẽ di động thân thể của mình, tránh cho bị bọn họ giao thủ sinh ra dư âm chấn thương. Bất quá bọn hắn cũng nhìn ra, cái này thực lực của hai người muốn phân ra thắng bại chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Trong lúc nhất thời chỉ sợ thắng bại khó phân, tại chỗ người đều bị hai người giao thủ tràng diện hấp dẫn. Lôi Minh Nhị Lão bên trong một người khác thân hình lại biến đến bắt đầu mơ hồ, sau đó vậy mà biến mất tại nguyên chỗ. Hô, hai người thân hình lần nữa tách ra, thế nhưng là ngay tại tách ra trong nháy mắt, tại cái kia Vũ Văn Đạo vị trí, trong lúc đó xuất hiện một đạo lôi ảnh, chính là lúc trước biến mất cái kia Lôi Minh Nhị Lão bên trong một người. Hắn sớm liền ở chỗ này chờ đợi Vũ Văn Đạo. Hắn một quyền đánh ra lôi quang trong nháy mắt hội tụ ở quả đấm của hắn hung hăng khắc ở Vũ Văn Đạo phía sau lưng. Phốc phốc, bị nhất trường đánh trúng sau lưng Vũ Văn Đạo nhất thời phun ra một ngụm máu tươi trên mặt, sắc mặt một trận trắng bệch. Các ngươi ám toán ta, Vũ Văn Đạo nhẫn thụ lấy sau lưng thương thế, âm ngoan nói. Bất quá tại Vũ Văn Đạo lên tiếng về sau, lão giả kia trong đôi mắt lại lộ ra một vệt mỉa mai, hắn không nghĩ tới Vũ Văn Đạo sẽ nói ra như vậy. Tại hắn mỉa mai thời điểm, Vũ Văn Đạo lại đột nhiên xách thở ra một hơi, thân hình nhảy lên trong nháy mắt độn nhập hư không. Hắn kỳ thật cũng là tại dùng lời, làm cho đối phương thư giãn, chính mình tốt bỏ chạy. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.